Chương 254, Thiếu Nhị Ca tiến cấp truyền kỳ. Cứ việc từ chính thức gặp mặt đến nay, hình như bất quá ngắn ngủi 3 ngày. Nhưng hắn có thể là đi theo nàng chuyển mấy tháng, mấu chốt là bọn hắn con trai đều có. Bắt đầu đi. Dung Dật đang khi nói chuyện, đã theo trong ngực đứa con yêu thương lượng, Tiểu Bảo, cha cùng mẫu thân có chuyện phải làm. Tiểu Bảo cho Mị Nhi ôm tốt chứ a, mặc dù không quá tình nguyện, nhưng Yến Tiểu Bảo còn là hướng Mị Nhi đưa ra nhỏ mập tay, cũng a đắt đắt biểu thị, Mị Nhi tỷ tỷ đừng lại đem Tiểu Bảo cuốn chặt chẽ, không thể động loại kia nha. Đáng tiếc, Mị Nhi vừa tiếp xúc với qua nhóc con, nàng liền khẩn trương đem nhóc con cuốn đến rất nhanh, mặc dù không đến mức siết đến nhóc con, lại làm cho hoạt bát nhóc con lập tức túi phía dưới nhỏ mặt béo. Không cần ôm quá gấp. Kề con trai tâm can đại tư mệnh, ngược lại là cho Mị Nhi đề nghị. Nhưng Mị Nhi biểu thị, ta sợ đem nho nhỏ thiếu gia quăng ra, bất quá ta chắc chắn sẽ không nắm hỏng nho nhỏ thiếu gia, không cần ngươi quan tâm. Yến Tiểu Bảo, hắn còn muốn tranh thủ chút không gian tới thế mà, hắn nhị cứu cứu đã đợi không kịp, toàn thân lại phun máu hắn, khí tức lại loạn mấy phần. Đại tư mệnh cùng Yến Du lập tức đem lực chú ý tập trung ở Yến Tử Thiều trên thân, người sau lại phốc như vậy phun ra một ngu mở máu đến rồi, đem Tiểu Bảo gấp đến độ A đắt đắt muốn vào đầu. Đáng tiếc Mị Nhi ôm quá gấp, hắn không cách nào động đậy bắt đầu. Thần sắc nghiêm nghị đại tư mệnh đã trưởng ra liễm diễm thần mang, áp hướng Yến Tử Thiều. Yến Du lần thứ hai lấy ra, nàng cái kia chuyên môn đại ngân châm cu nở dê xương ống châm, thấy được cực kỳ có thế ổn được đại tư mệnh mí mắt trực nhảy, người suy. Đã đem thô to ngân châm, lần thứ hai đâm vào Yến Tử Thiều xương sống đỉnh cho Yến Du, mới không hỏi, thế nào không có việc gì. Dung đại tư mệnh thu hồi đối ống châm chú ý, yên lặng đồng tình nhị cứu ca. Mà thảm gào một tiếng Yến Tử Thiều, cu nở dê sắc thực xứng đáng lớn như vậy ống châm, hắn là thật đau a đau đến hắn kém chút không vững vàng tâm thần. Nhưng Yến Du đã nhắc nhở, nhị ca, tập trung tinh lực, bảo trì xung kích nguyên anh cảnh trạng thái, cái khác giao cho chúng ta. Còn tại dên Yến Tử Thiều khẽ gật đầu, cứ việc vừa rồi hắn, hoàn mỹ nghe Yến Du hai người trao đổi, nhưng hắn rất rõ ràng, muội muội khẳng định là đang giúp hắn, cho nên hắn không giữ lại chút nào cho tín nhiệm. Đại tư mệnh liền cực kỳ thuận lợi khống chế, Yến Tử Thiều huyết tủy, cũng bắt đầu thi triển thần lực, dần dần đem rút ra ra tới, ở trong quá trình này, hắn còn nhất định phải ổn định Yến Tử Thiều thể phách, đem hắn trạng thái dừng lại tại bị rút ra huyết tủy trong nháy mắt. Tê đau đớn đến cực điểm Yến Tử Thiều tắc thì không chỉ có muốn thanh tỉnh thừa nhận, phần này bị quất tủy thống khổ, còn muốn không ngừng lấy tinh thần lực ổn định đột phá trạng thái, mới có thể cam đoan nhục thân không kéo căng. Nếu không liền không phải dựng lại nhục thân, triệt để tẩy đi hoạt giao vết máu, mà là trực tiếp nhục thân sụp đổ, cái gì cu nở dê không làm thành, cho nên dù là lại gian nan Yến Tử Thiều cu nở dê liều mạng tại kiên trì, ngược lại để đại tư mệnh có một ít lau mắt mà nhìn, hắn vốn đang coi là, nhị cứu ca lại không chịu nổi, hắn đều sau khi chuẩn bị xong tay. Nếu quyết định xuất thủ, Dung Dật tất nhiên là có hoàn toàn chắc chắn, bằng không hắn là thật đừng nghĩ đòi cô vợ trẻ, hắn cũng sẽ không lấy chính mình vừa lòng đẹp ý nói đùa chú ý suy nghĩ ở giữa, không có ảnh hưởng động tác trên tay Dung đại tư mệnh, hắn đã đem luồng thứ nhất tinh túy dẫn vào Yến Du ống châm bên trong, người sau lập tức ngưng thần vào quan ở, đem những cái kia hoạt dao vết máu, từ nàng nhị ca trong máu tách ra. Quá trình này nhất định nhanh muốn ổn cho nên đang đến gần một chén trà sau. Dẫn xuất cuối cùng một sợi tinh túy Dung Dật đã chấn xuất toàn thân thần tức, toàn diện đỉnh trệ lại Yến Tử Thiều thể phách, phảng phất đem hắn cả người đều đóng băng. Mị Nhi nhìn đến đây, đã vô cùng kiêng kỵ đánh giá đại tư mệnh, nàng tự giác tuyệt đối đánh không lại cái này người, điều này làm cho nàng lần thứ nhất sinh ra cảm giác bị thất bại. Nhưng nàng giờ phút này phải may mắn người này đủ mạnh, bởi vì ẩm từ nguyên anh cảnh tiến cấp dẫn tới từng kia từng sợi thiên đạo lực lượng, bởi vì đại tư mệnh lực lượng dính vào. Đang muốn ầm như vậy tán đi, nhưng cũng bị đại tư mệnh liễm diễm thần lực sóng nhỏ ngưng trệ lại. Nói cách khác, người ta đại tư mệnh không chỉ có đem Yến Tử Thiều thể phách, băng phong tại bị rút ra tinh túy một khắc này, còn đem Yến Tử Thiều đột phá trạng thái tất cả đều ổn định. Bực này quỷ thần khó lường năng lực, để cho Mị Nhi sợ hãi thán phục, cũng làm cho Yến Tử Thiều bản thân rung động thật mạnh. Đây là Mị Nhi cùng Yến Tử Thiều cộng đồng hiện ra ý niệm. A Đắc không thể động, Yến Tiểu Bảo rất muốn cho hắn cha khoa tay múa chân đến một đoạn, đáng tiếc hắn không thể động, hắn mới thoáng run lên, Mị Nhi là có thể đem hắn buồn ngủ đến càng chặt, còn như Yến Du, nàng hình như đã bị tê, cũng có thể là bởi vì nàng không rảnh quan tâm chuyện khác, nàng ngay tại chuyên chú đem từng sợi hoạt dao vết máu, triệt để từ nàng nhị ca huyết tủy bên trong, thanh trừ ra tới. Bởi vì cả hai huyết mạch đã triệt để dung hợp, thanh trừ độ khó hiển nhiên rất lớn, nếu không phải tinh thần lực đã khôi phục lại một thành, Yến Du cũng không dám đảm nhiệm nhiều việc. Nhưng dưới mắt, từng sợi có chút phiếm hắc huyết, ngay tại Yến Du thần thức rút ra phía dưới, liên tiếp từ ống châm bên trong tràn đầy mà ra, ong ong thẳng run. Thời gian một hơi đi qua nhanh đến rồi Mỹ Nhi tính nhẩm, liền một chén trà thời gian nhanh đến, không khỏi khẩn trương lên thế là nhóc con liền phát hiện, Mỹ Nhi tỉ tỉ đem hắn ôm chặt hơn nữa, tiểu bảo trong lòng có chu tờ đắng. Mà đại tư mệnh, sắc mặt hắn cũng bày biện ra rõ ràng trắng xám để cho quan sát đến Mỹ Nhi biết rõ, cái này đại tư mệnh cho dù thần thông quang đại, cũng phải không xong rồi. Kít con chuột nhỏ đều đi theo sốt ruột kêu một tiếng, còn nhảy tới Yến tiểu bảo trần trùng trục trên đầu, đem người sau la mở tư cờ chê tờ đáng tiếc hắn không thể động. May mà Mỹ Nhi có chú ý tới con chuột nhỏ động tác, đã đem con chuột nhỏ nắm chặt mở. Cùng lúc đó, Yến Du cũng phát ra tiếng, lại cho ta ba hơi thời gian nàng biết rõ đã đến giờ, nhưng nàng muốn kiểm tra một lần cuối cùng, cái này dù sao việc quan hệ nàng nhị ca sống lại ứng. Đại tư mệnh cu nở dê đáp lại. Thế là Yến Tử Thiểu vượt qua nhân sinh dài nhất ba hơi cứ việc thời gian xác thực chỉ mới qua ba hơi, có thế hắn có thế cảm giác được, đại tư mệnh thần lực tiêu hao rất nhiều, hắn phi thường lo lắng xảy ra biến cố. Nhưng tốt rồi Yến Du đúng giờ lên tiếng. Vô thanh tán đi liễm diễm tử quang, cấp tốc tan rã về đại tư mệnh trong cơ thể. Về Yến Du lực lượng lập tức tiếp nhận mà lên, đem thanh trừ sạch sẽ Yến Tử Thiểu huyết tủy, lấy cường đại thần niệm cùng chữa trị lực, tụ về Yến Tử Thiểu trong thân thể. Vù vù nguyên anh cảnh tiến cấp khí tức, cu nở dê tại Yến Tử Thiểu ra sức tranh thủ phía dưới, ổn về trong thân thể của hắn, cũng bởi vì hắn đã có thế tiếp nhận phần này lực lượng, mà cấp tốc rót vào hắn kinh mạch, xương cốt, thậm chí tạng phủ bên trong. Vừa vặn cùng vừa trở về huyết thủy, hoàn thành một vòng mới nhục thân cấu tạo lệnh hắn bản thân nhục thân tu vi, ở trong quá trình này đột nhiên tăng mạnh lên. Nguyên bản, bởi vì hoạt giao hóa thú đan nguyên nhân, Yến Tử Thiểu nhục thân kỳ thật đã nhân họa đắc phúc tiến cấp tới kim đan cảnh, lại thêm Yến Du cho bổ triệu linh sư cơ sở khóa, tinh thần lực của hắn từ lâu đột phá nguyên anh cảnh, đụng chạm đến xuất khiếu cảnh khảm. Bây giờ ẩm hết thể nước chảy thành sông. Đầy đủ ngũ hệ thần nguyên, hợp cách nhục thân, cấp độ đạt đến tinh thần cảnh giới, đều để Yến Tử Thiểu trở thành rồi dẫn trước Ân Lưu Phong cùng Quân Hoan, sớm một bước trùng kích vào nhục thân nguyên anh cảnh, tinh thần lực xuất khiếu cảnh người. Cái này cũng chưa tính, quan trọng là tại ngũ hệ thần nguyên vô thanh rửa sạch phía dưới, Yến Tử Thiểu còn phúc trí tâm linh câu thông lên cửu vi thiên hồ, hắn trở thành rồi bọn hắn cái này tu luyện niên đại, vị thứ nhất thông qua nhục thân xung kích nguyên anh cảnh, xúc tiến tinh thần lực cộng đồng trưởng thành triệu linh sư. Hống cửu vi thiên hồ quang ảnh cùng khí tức, cùng nó tiếng gào thét, đều tỏ rõ lấy Yến Tử Thiểu tiến cấp được bao nhiêu thuận lợi tiếp xuống hắn, chỉ cần ổn định cảnh giới này. Hết thể đều không phải là vấn đề. Đắt thế là Yến Tiểu Bảo liền phát hiện, hắn nhị cứu cứu thay đổi, nguyên bản đầy thân đều là gai đen đâm nhị cứu cứu, đã tại điệu đâm đâm điệu Yến Du vội vàng cho hắn nhị ca quàng lên một tầng thị giác bình chướng, dẫn đến kém chút nhìn thấy trần trùng trục nhị cứu cứu Yến Tiểu Bảo, cuối cùng là cái gì cu nở dê không thấy được, bao quát Yến Du ở bên trong những người khác, tự nhiên cũng đều không thấy được, Mỹ Nhi còn có chút tiếc nuối tới. Nhưng đại tư mệnh lại khụ một tiếng, thanh âm không lớn, có thế cái kia suy yếu kình, đủ để gây nên Yến Du đám người chú ý, thế nào đắt ánh mắt không có bị nhị cứu cứu ngăn trở Yến Tiểu Bảo cái thứ nhất nhìn thấy, cha hắn thổ huyết rồi hắn liền hoa một tiếng khóc rồi, a hoa đắt đắt Mỹ Nhi tỉ tỉ mau buông ra Tiểu Bảo đã lướt qua nhà mình nhị ca, chế trụ đại tư mệnh cổ tay Yến Du, nàng tại bắt mạch đồng thời, trả lại cho đại tư mệnh mạnh mẽ lấp một khỏa đan dược. Khu liên khụ phun ra một miệng lớn máu tươi đại tư mệnh, đem đan dược cu nở dê ho ra đến rồi thần thức rõ ràng bất ổn, nhưng hắn đã ngồi xếp bằng xuống. Ngay sau đó,